Sumitomi không yên lòng, Yukimura điều chỉnh cảm xúc của mình. Sumitomi, đã đến rồi. Sumitomi giờ mới hồi phục tinh thần lại, dừng một chút, vẫn quyết định giải thích rõ ràng với Yukimura. Seichi, tớ không cảm thấy cậu rông dài đâu, chỉ là đôi khi cảm thấy mình rất ỷ lại cậu. Không nghĩ tới Sumitomi lại đột nhiên mở miệng nói với anh như vậy, Yukimura ngây ngẩn cả người, ngoài kinh ngạc ra, càng còn nhiều là kinh hỉ, bởi vì anh nghe thấy Sumitomi nói là ỷ lại anh, không kìm lòng nổi nói. Sumitomi cứ ỷ lại tớ như vậy là được rồi. Sumitomi ngẩn người, phát ra một tiếng nghi vấn như vậy. Yukimura giờ mới phản ứng lại, vội vàng quay đầu lại, tránh ánh mắt của Sumitomi, hơi lắp bắp nói. Gocchuyenaudio.com. Không có gì, không phải là cậu muốn đi thăm bạn sao, vẫn nên nhanh chóng vào thôi. Sumitomi có chút kỳ quái, sở dĩ cô. Một tiếng, không phải vì không nghe thấy rõ ràng, mà là vì không hiểu được, nhưng Yukimura đã nói không có gì, vậy thì cô cũng không hỏi nữa, chỉ đi theo Yukimura vào bệnh viện. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, phốc phốc, tốc độ tiến triển của hai người thong thả, cho nên mới nói văn này chậm nóng. Khách chương.